Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí không CP. Chương 201, Mạt Thế 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạt Thế sau khi hấp thu năng lượng từ tinh thạch, Vân Mạt cùng Ngô Thanh đều trở thành nhị giai dị năng giả. Tiếu Yên Nhiên cũng lập tức nói bản thân cũng lên tới nhị giai kỳ thực nhờ có linh tuyền. À đã sớm qua nhị giai, vẫn luôn che giấu thực lực, hiện tại nói ra cũng chỉ là vì không cam lòng đứng sau Giang Khuynh. Cao Lam không lên được tam giai. Hắn cảm giác về sau thăng giai sẽ càng gian nan, tinh hạch cần thiết cũng càng nhiều. Nhìn ba dị năng giả đều thăng giai, hắn cũng không có gì khúc mắc, còn rất cao hứng, đội ngũ bọn họ càng ngày càng an toàn không phải sao. Có thể bình an tới căn cứ mới là tốt nhất, bọn học trải qua một lần thăng cấp này thì tiêu hao không ít tinh hạch, Vân Mạt mượn Cẩm Vinh không ít tinh hạch, tuy rằng Cẩm Vinh không hề cử tuyệt cô ấy, nhưng Vân Mạt vẫn rất ngượng ngùng, vạn nhất về sau Cẩm Vinh cũng thức tỉnh dị năng cần tinh hạch thì sao. Vân Mạt quyết định mau chóng phải đi tìm tinh hạch trả cho Cẩm Vinh, mà những người khác cũng sinh ra ham muốn với tinh hạch, lần đầu tiên mong muốn gặp tang thi như vậy. Phía trước là đường cao tốc, muốn tới căn cứ Phương Đông, nhất định phải thông qua nơi đó, mà đường cao tốc rất nhiều tang thi. Cao Lam có chút trầm trọng nói, điều này đồng nghĩa với việc cần có một nhóm dẹp đường, để cho xe thông qua. Sau một hồi bọn họ quyết định, Cao Lam, Giang Khuynh, Ngô Thanh Phòng bị tang thi tập kích. Vân Mạt cùng Tiếu Yên Nhiên bảo hộ đội ngũ. Tuy rằng việc bảo hộ cho người khác này không có nghĩa lý gì, nhưng Giang Khuynh một câu cũng không nói, tạm thời đồng hành trong đội ngũ nhưng gì gì cũng phải chú ý bảo toàn chính mình, cùng lắm thì rời đi. Tiếu Yên Nhiên có chút khẩn trương, cùng là nhị giai dị năng giả nhưng chênh lệch giữa cô ta và Vân Mạt chênh lệch rất lớn, dị năng của cô ta là nhờ linh tuyền mới xuất hiện, cũng rất khi rèn luyện, không ngừng dùng linh tuyền trộm được để thăng cấp. Thời điểm tang thi dùng cái đầu đánh vỡ cửa kính ô tô, Tiếu Yên Nhiên tay run lên, dị năng vừa ngưng tụ trong tay cũng vì vậy mà tan rã. Vân Mạt bận ngăn cản một đám tang thi khác, khi này tay tang thi đã chộp tay cô ta, thì đột ngột một đoạn ống thép xuyên qua đầu tang thi, ở đầu bên kia ống thép đúng là Cẩm Vinh. Dồn sức, Cẩm Vinh nhanh chóng ném con tang thi đó ra ngoài. Cẩm Vinh lại dò ra ngoài cửa sổ, nửa thanh ống thép sắc bén như trường đao, liên tục thu hoạch một cái lại một cái đầu tang thi. Chiêu thức huyền huyễn như phim cổ trang làm đám người Cao Lam chấn kinh, không nghĩ tới Chu Cẩm Vinh lợi hại như vậy, khó trách có thể lẻ loi một mình thoát khỏi thủ đô. Thành công đi hết con đường cao tốc này, tìm được một chỗ tương đối an toàn để nghỉ chân, Vân Mạt nhịn không được trắng mắt liếc Tiếu Yên Nhiên, đã là dị năng giả, nhìn thấy tang thi lại sợ hãi không thể chiến đấu như thế. Cao Lam chạy tới cùng Cẩm Vinh lãnh giáo kỹ năng chiến đấu, Cao Lam tuy là huấn luyện viên võ thuật, nhưng công việc chính là dạy cho các học sinh đi thi đấu, kỹ xảo giết người thế này hắn không có bao nhiêu hiểu biết. Cẩm Vinh cũng không giấu giếm, nói cho bọn họ cách phân bố xương trên cơ thể người, chỗ nào yếu ớt chỗ nào cứng rắn. Cấu tạo thân thể của tang thi không khác cấu tạo thân thể người, tuy nói đập nát phần đầu chúng nó mới chết hắn, nhưng muốn tránh công kích hiệu quả thì biết thêm mấy thứ này cũng không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong những thứ này, Cao Lam trong lòng tự hồ cũng hiểu được phần nào, vì sao thân thủ Cẩm Vinh lợi hại lưu loát như vậy, sinh viên y học thường xuyên giải phẫu thi thể quả nhiên không phải người bình thường. Giang Khuynh thì không để bụng, thân thủ tốt nhưng không có dị năng chung quy chỉ là người bình thường. Tiểu Yên Nhiên chỉ có thể lại một lần cảm thán bản thân trọng sinh gây ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng những chuyện trọng yếu thì không thay đổi, ví dụ như tang thi cũng sẽ thăng cấp, rất nhanh. Bọn họ phát hiện đám tang thi so với mấy ngày hôm trước đã khó đối phó hơn, tinh hạch trong óc cũng bắt đầu tiến hóa. Năng lượng có thể hấp thu cũng càng nhiều. Tiểu Yên Nhiên biết, đây là dấu hiệu tang thi cấp 2 xuất hiện, sau đó sẽ có cấp 3, cấp 4, giống như cấp bậc của dị năng giả. Nhưng đám tang thi cấp cao khó đối phó hơn nhiều, cho dù là dị năng giả cùng cấp với tang thi ra tay xử lý. Tâm tình đội ngũ lại lần nữa ảm đạm, trừ bỏ Cẩm Vinh, bởi vì với cô, vô luận nhị giai nhất giai, cấp 1 cấp 2 trong mắt Cẩm Vinh cũng chẳng có gì khác nhau. Lời này nói ra ngoài, vẫn là rất kéo thù hận. Cô quay sang an ủi Vân Mạt, đối mặt với tang thi, cảm thấy sợ hãi là chuyện rất bình thường, sinh vật khi đối diện với sinh vật ở trên mình trong chuỗi thức ăn đều sẽ có loại cảm giác này. Tang thi với nhân loại, như kẻ săn mồi và con mồi. Cẩm Vinh cũng không biết lời này có hiệu quả hay không, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Vân Mạt, hẳn là được. An ủi rồi, đây là bản năng sinh vật, không cần hổ thẹn. Tương tự, đối mặt với kẻ săn mồi, sinh vật nào cũng sẽ phản kháng lại. Đi qua đường cao tốc, bọn họ lại gần căn cứ Phương Đông hơn một bước, đi thêm một dặm nữa là tới nơi rồi, mọi người đều có chút kích động. Căn cứ Phương Đông là căn cứ gần nhất, nơi có thể bảo vệ mọi người khỏi tang thi. Mà Tiểu Yên Nhiên còn biết, trong tương lai, căn cứ Phương Đông sẽ là thế lực lớn nhất để chống lại tang thi, nơi đó còn có dị năng giả mạnh nhất của nhân loại, quý dụ. Dọc đường đi, Cẩm Vinh lại lần nữa chứng minh năng lực chém tang thi như ninja chém hoa quả, nửa thanh ống thép đã bị dùng hỏng rồi. Cao Lam muốn tìm cho cô một vũ khí thích hợp hơn, lại bị cô Huyền chuyển từ chối. Cách chương.